Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Chú ý an toàn a, mẹ ngươi quá tốt, Uyển Nghi yêu chết ngươi rồi. Vân Uyển Nghi như yến về tổ tiểu bồ câu giống nhau. Đầu nhập Nguyễn Ngọc Quỳnh trong lồng ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ. Tránh ra, đều nhanh muốn đem ta tức chết. Còn dán ta, Nguyễn Ngọc Quỳnh tức giận nói. Bất quá tuy nói như thế, nhưng mà cũng không có đem Vân Uyển Nghi từ trong lòng ngực đẩy ra. Vân Uyển Nghi thấy mình mẹ còn sinh ra khí, bực, một hồi làm nũng bán manh. Rốt cuộc nhường Nguyễn Ngọc Quỳnh mặt lạnh lấy, hơi hơi hòa hoãn một chút. Bình thường ngươi chung quy trêu đùa ngươi những cái kia ca ca cơ linh sức lực đâu này. Ngu ngốc để cho người đem thân thể lừa gạt đi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, các ngươi bình thường nhưng cho ta chú ý an toàn. Bảo hộ biện pháp rất trọng yếu. Ta cũng không muốn sớm như vậy làm bà ngoại. Tối thiểu hai người các ngươi sau khi kết hôn, hơi hơi thích ứng một đoạn thời gian. Lo lắng nữa hài tử vấn đề. Các ngươi, nghe Nguyễn Ngọc Quỳnh thuyết giáo, vùi đầu tại Nguyễn Ngọc Quỳnh trong lòng Vân Uyển Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Nguyễn Ngọc Quỳnh nói rất nhiều thứ, đều hơi hơi mang chút ít trưởng thành sắc thái. Đây đối với vẫn là xử nữ nàng mà nói, khó tránh khỏi là có chút lớn chừng mực. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng còn chỉ có thể ân ân phụ hòa. Dù sao cũng là chính mình nói dối, liền là quỳ cũng phải cho tròn. Nguyễn Ngọc Quỳnh nói rất nhiều, kể xong sau, cúi đầu mắt nhìn Vân Uyển Nghi, bất đắc dĩ nói, cũng không biết người có hay không đem ta nói nghe lọt. Dù sao cần nói, mẹ đều cho ngươi nói, ngươi trong lòng mình có cái đo đếm. Vân Uyển Nghi liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy nhu thuận biểu tình. Hắc hắc, mẹ, để ta đi ra ngoài đi. Ta nghĩ tìm nhị ca tam ca bọn họ chơi. Vân Uyển Nghi làm nũng nói. Nguyễn Ngọc Quỳnh cầm Vân Uyển Nghi có chút không có cách. Xoa bóp Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngữ khí mang theo một chút cưng chiều nói. Đi đi đi đi. Mỗi ngày còn có chủ kiến, đều đem ngươi làm hư. Vân Uyển Nghi cười hắc hắc, tại Nguyễn Ngọc Quỳnh trên mặt bẹp chính miệng, sau đó hoạt bát theo trong phòng chạy ra đi. Theo gian phòng sau khi rời khỏi đây, Vân Uyển Nghi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm tảng đá lớn đầu không cánh mà bay, thậm chí cảm thấy đến trời xanh đều tươi đẹp rất nhiều. Ai u, nhìn ngươi cái kia phảng phất lần nữa có được tân sinh biểu tình. Bị mẹ ngươi giáo huấn. Vân Uyển Nghi nhị ca cùng tam ca, không biết từ nơi nào xuất hiện, trên mặt tràn đầy chế nhạo nụ cười. Đối với nàng trêu chọc nói, Vân Uyển Nghi nhị ca tên là Vân Văn Bằng, tam ca tên là Vân Văn Long, bậc cha chú gia trực hệ. Nàng cũng chỉ có cái này ba cái ca ca. Vân Văn Bằng chính là học bá, so Vân Uyển Nghi lớn 5 tuổi, trước mắt tại Harvard Đại học học tiến sĩ, ý nghĩ rất là pháp luật cùng xã hội học hai tiến sĩ học vị. Mà Vân Văn Long, so sánh hai cái ca ca Vân Văn Bân cùng Vân Văn Bằng mà nói, cũng là không chút thua kém, chính là Yến Kinh nổi danh hoa hoa công tử, lưu luyến tại mỗi cái lớn hưu nhàn nơi. Chính là vô số hưu nhàn nơi thượng khách khách, nghe được chính mình tam ca trêu chọc chính mình, Vân Uyển Nghi trợn mắt chừng một cái, hừ nhẹ nói, mới không có đâu này, không có, chúng ta vậy mới không tin đâu này, nhường nhị ca đoán xem, chính là không phải là bởi vì ngươi cái kia tiểu tình lang sự tình a. Nhị ca Vân Văn Bằng cười nói, Vân Uyển Nghi sắc mặt có chút không tự nhiên. Không có lên tiếng, xem như mặc định, tứ thúc mẫu nói như thế nào. Vân Văn Long hỏi, không nói gì, nàng không có quản, xem như đồng ý đi. Vân Uyển Nghi có chút qua loa nói, đồng ý, Vân Văn Long cùng Vân Văn Bằng hai người đều có chút kinh ngạc. Kết quả này có chút vượt quá hai người ngoài ý liệu. Tứ thúc mẫu vậy mà đồng ý. Ta giọt má ơi, thật giả a, ngươi không phải đùa chúng ta chơi đâu này đi. Vân Văn Long hồ nghi nói. Đối với Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vân Văn Long cùng Vân Văn Bằng đều là rất hiểu. Đó là trưởng khống lực cùng chủ kiến tính phi thường cường nữ nhân. Lấy Tô Dật Dương trước mắt thành tựu cùng địa vị, nghĩ muốn lệnh Nguyễn Ngọc Quỳnh thỏa mãn, vậy hiển nhiên còn kém đến xa nha. Ai nha, việc này ta có cái gì tốt lừa các ngươi? Đương nhiên là thật, Vân Uyển Nghi có chút không kiên nhẫn nói. Hai người gật gật đầu, ngẫm lại cũng là, ta nghe đại ca nói, tiểu tử kia cũng không tệ lắm, ngày nào đó mang đến cho ta cùng tam ca của ngươi nhìn nhìn. Vân Văn Bằng cười nói. Vân Văn Long nghe vậy, nhãn tình sáng lên, phụ họa nói, đúng vậy, ngươi mang qua đến cho chúng ta nhìn nhìn, không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, mang cho nhị ca thấy được, đến mức tam ca ngươi nha, để cho ta suy nghĩ một chút. Vân Uyển Nghi cười hì hì đáp. Vân Văn Long nụ cười bế tắc, buồn bực nói, vì sao đến nơi này của ta phải suy nghĩ một chút? Vậy mà khác biệt đối đãi ta, ta sợ ngươi đem nhà của chúng ta A Dương mang hỏng, cho nên ta phải suy nghĩ một chút. Vân Uyển Nghi cười nói. Vân Văn Long sắc mặt có chút biến thành màu đen, đầu đầy hắc tuyến, cư nhiên bị cái tiểu nha đầu khinh bỉ. Hắc hắc, ta cùng ngươi nói giỡn tam ca, ngươi đừng tức giận a tương đương. Vân Uyển Nghi cười hắc hắc, lập tức nói, đợi có cơ hội lại nói sau. Hai người gật gật đầu, không có lại tại cái đề tài này thượng trò chuyện, ngược lại nói lên đừng. Năm mới qua nhanh chóng, có quay chụp nhiệm vụ bên người Tô Dật Dương, vẻn vẹn tại ra ngốc 4 ngày, đầu cấp 2 buổi chiều, liền ngồi phi cơ đến Yến Kinh, đi đến kịch tổ sớm đã chuẩn bị cho tốt khách sạn. Ta không phải chúa cứu thế bộ phận diễn này quay chụp khu trì. Chia làm 3 cái bộ phận, theo thứ tự là Ấn Độ, Hoa Quốc Yến Kinh, Hoa Quốc Nam Kinh. Ấn Độ phần diễn rất ít, hơn nữa cùng đại bộ phận người đều không có quan hệ gì. Chỉ có Lý Tranh có Ấn Độ diễn, tại Hoa Quốc Yến Kinh phần diễn không nhiều, ước chừng nửa tháng trái phải liền có thể chụp xong. Còn lại gần một tháng phần diễn, cũng sẽ ở Nam Kinh quay chụp. Kịch tổ đem đầu đứng đặt ở Yến Kinh. Tô Dật Dương đến kịch tổ sau, đem dương hành lý quần áo đều lấy ra, treo ở trong tủ quần áo. Với tư cách là thường ở khách sạn, kịch tổ tự nhiên không có khả năng khiến cho như Hilton như vậy xa hoa khách sạn. Khách sạn tinh cấp không cao, chỉ có tam tinh cấp. Nhưng mà bởi vì vừa vặn khai trương lắp đặt thiết bị không được một năm, cho nên hoàn cảnh rất không sai, so một ít tứ tinh cấp khách sạn đều không chút thua kém. Với tư cách là kịch Trung Nam số 2, còn có thân phận địa vị đặc thù, Tô Dật Dương bị phân giữa xa hoa phòng, diện tích lớn hẹn 70 mét vuông, cùng cỡ nhỏ công ngụ không có gì sai biệt. Đồ vật thu thập xong sau, Tô Dật Dương bị Vương Mục Văn kêu lên đi, cùng đi còn có Lý Tranh, Hà Nhất Duy đám người, cộng đồng triển khai cuộc họp, đem ngày mai quay chụp nhiệm vụ cơ bản nói một lần. Sau đó rất dứt khoát tan họp, nhường mọi người chính mình điều chỉnh. Trở lại gian phòng Tô Dật Dương, mới vừa ngồi ghế sofa nghỉ ngơi một hồi, tiếng chuông cửa liền vang. Tô Dật Dương lông mày trao lên, có chút tò mò ngoài cửa là ai. Đứng dậy từ trên ghế salon đứng lên, đi đến cửa, mở cửa ra, một đạo bóng dáng theo trước mắt chợt lóe lên. Sau đó Tô Dật Dương trên người liền nhiều treo cá nhân, ngửi lấy quen thuộc mùi sữa thơm. Tô Dật Dương không cần nhìn cũng biết là ai, dùng chân đóng cửa lại. Tô Dật Dương giả bộ như mờ mịt bộ dáng, hỏi, ai nha? Trong lòng người là ai a? Chính là Mina vẫn là Dina nha. hay là Y Y hay là Thiến Thiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.